Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 650, ta tùy thời có thể. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn, muốn chị cái đuôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch nhìn nó một chút, hỏi, gâu gâu, Đồng Đồng kích động kêu lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng được, người đi đem Minh Châu mỗi ngày lau cho người thuốc lấy tới. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Đồng Đồng dù cho không nói, nàng cũng là có định cho nó trị tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này Đông Đông thế nhưng là bởi vì công bị thương, thụ thương lý do là bởi vì cứu trở về mập mạp. Nó biểu hiện rất tốt. Giang Tiểu Bạch cảm thấy lẽ ra ngợi khen. Nếu không nếu là phóng tới dĩ vãng, Giang Tiểu Bạch làm sao lại để nó mỗi ngày đồ ăn vặt ăn không ngừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng Đồng nghe nói không có dừng lại, trực tiếp liền chạy chậm ra cửa. Buổi sáng lúc Giang Tiểu Bạch đã chế được một tấm phù, bất quá đi qua cái này mấy canh giờ nghỉ ngơi nàng cũng khôi phục hơn phân nửa. Lại chế một đạo trừ sẹo phù không là vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng Đồng đi rồi, Giang Tiểu Bạch liền đem phù chế ra, cũng đem nó biến thành bột phấn. Đợi đến Đông Đông tìm tới bình thuốc cũng đem nó tha sau khi trở về, liền đem bột phấn rơi tại dược thủy bên trong, đồng thời đem nó lắc đều đặn. Tốt lắm, về sau đúng hạn xoa thuốc, về sau vết sẹo sẽ từ từ trở thành nhạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch nói, Đông Đông nhãn tình sáng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người hạt châu cũng không có, cái này cho ngươi thay. Giang Tiểu Bạch đem ở nhà thời khắc tốt phù châu lần nữa cho Đông Đông xuyến đến cổ cái kia dây thừng đen bên trên. Đây là có thể bảo mệnh, không cần làm mất rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gâu, Đông Đông rất trịnh trọng đáp ứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Viên thứ nhất hạt châu lúc nó liền có rất cẩn thận bảo hộ lấy, bởi vì nó tin tưởng Giang Tiểu Bạch, biết từ nàng chế được gì đó khẳng định lợi hại. Nhưng biết thì biết, lần trước bị kia ác ôn chỉ vào đầu đánh lúc Đông Đông bị hù hồn đều muốn bay, thanh âm truyền đến lúc đã cảm thấy vô cùng hoảng sợ. May mắn cuối cùng thụ thương chỉ có cái đuôi, mạng chó của nó vẫn còn ở đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Biết rồi phù châu lợi hại về sau, Đông Đông đối đãi viên này mới khẳng định sẽ càng thêm bảo hộ lấy. Giang Tiểu Bạch ở nhà lại nhìn mấy ngày kịch bản, sau đó ngay tại thử vai hôm nay đi tới sân bãi. Bị tạo hình sư bọn họ dẫn tới phòng trang điểm bắt đầu thử tạo hình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại kịch bên trong hình tượng vẫn là phải theo bản thân có điều khác nhau. Tạo hình sư thử một chút kiểu tóc. Cuối cùng định ra một cái tương đối tài trí hình tượng. Quay chụp lúc lại chụp mấy bộ. Có chỗ làm việc phong. Cũng có tiểu nữ nhân yêu đương phong. Trước tiên đổi chính là chỗ làm việc phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thử y phục lúc thì là đã xảy ra một ít vấn đề. Những y phục này có chút quá thành thục đi. Tuy nói chỗ làm việc nữ cường nhân là muốn làm luyện một điểm. Nhưng những y phục này theo Tiểu Bạch không phải như vậy đáp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang nhìn tạo hình về sau. Quý Văn trực tiếp liền cau mày. Đoàn làm phim chuẩn bị cho Giang Tiểu Bạch quần áo đều là trang phục nghề nghiệp. Phần lớn đều là thuần sắc Âu phục quần tây phối hợp áo sơ mi trắng. Quần áo ngược lại là nhãn hiệu. Cảm nhận cắt xén cũng không có vấn đề gì. Có thể đây cũng là có vẻ quá lạnh lệ vô tình. Còn có chút thành thục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo Quý Văn. Hình thù như vậy quá nhiều chung quy chung củ. Không hề điểm sáng. Quần áo phóng tới mỗi cái nữ diễn viên trên người cũng có thể mặc. Tựa như trước mặt để đó mấy bộ quần áo. Một bộ thuần bạch sắc Âu phục. Một bộ màu đen. Còn có một bộ mới xem như có vẻ hơi đặc biệt điểm. Là một bộ màu tím nhạt có vẻ hơi yêu nhã cùng nữ nhân vị sáo trang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía trước hai bộ trực tiếp liền bị Quý Văn cho pass rớt. Nàng chỉ màu tím nhạt bộ kia. Cái này đi, loại màu sắc này sáo trang kỳ thật rất nhiều người là có chút hâu không ở, cũng cùng chỗ làm việc ngắn gọn. Lãnh cảm phong có điều khác nhau. Nhưng Quý Văn lại cảm thấy bộ này phi thường thích hợp Giang Tiểu Bạch. Loại này màu tím có thể giảm bớt một ít trên người nàng lãnh cảm. Nhường nàng hơi có vẻ nhu hòa. Ăn hình sau hiệu quả khẳng định là muốn so kia hai bộ muốn tốt một ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đợi đến thay xong đồng thời chỉnh lý tốt về sau. Giang Tiểu Bạch liền ra tới quay chụp. Bộ quần áo này thật là dễ nhìn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Lạc Lạc đã đang chờ. Nhìn thấy Giang Tiểu Bạch liền cười so cái ngón tay cái. Ngô Trương Pháp đạo diễn liền đứng ở bên cạnh, ngay tại liếc nhìn cái gì vở, nhìn rất mê mẩn, nhìn thấy Giang Tiểu Bạch chỉ là gật đầu một cái liền tiếp tục xem. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cảm ơn khích lệ, hiện tại khai mạc sao? Giang Tiểu Bạch hỏi. Nàng còn không có nhìn thấy khác diễn viên đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đầu tiên chờ chút đã. Muốn chờ nhân vật nam chính tạo hình sau khi làm xong cùng nhau chụp. Tô Lạc Lạc một bên nói một bên về sau nhìn. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu liền bắt đầu đợi. Một hồi sau Tô Lạc Lạc liền nói ra. Người đến, chuẩn bị bắt đầu quay chụp đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Đứng tại máy quay phim dừng đứng lại. Sau đó nhìn về phía phương xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này xem xét chính là sững sờ. Đằng trước người này. Thế nào như vậy nhìn quen mắt đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ một chút. Người này không phải Đào Hy sao? Giang Tiểu Bạch cả người đều không tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng bây giờ hoài nghi có phải hay không trí nhớ của mình xuất hiện vấn đề. Lúc trước nàng rõ ràng cùng Đồng Nhiễm nghe là nhân vật nam chính là Thái Ngọc. Thế nào hiện tại Đào Hy lại tới? Hơn nữa bên cạnh cũng không có thấy Thái Ngọc cái bóng a, Đào Hy là mang theo người đại diện cùng đi đến. Nhìn thấy Giang Tiểu Bạch sau liền nhãn tình sáng lên. Xong nàng khoát khoát tay. Này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch theo bản năng gật gật đầu. Người còn không có kịp phản ứng. Đào Hy tới. Chuẩn bị xong chưa? Bây giờ có thể không thể khai mạc. Tô Lạc Lạc hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngữ khí của nàng rất khách khí. Dáng tươi cười rất hư giả. Thậm chí còn mang theo một ít lấy lòng. Không lấy lòng không được a, đây chính là một tôn đại thần. Nguyện ý tự hạ cát. C đến gia nhập liên minh bọn họ kịch bản tới. Này bằng với là từ trên trời giáng xuống một cái đĩa bánh a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy Đào Hy trước mắt độ nổi tiếng cùng lưu lượng đến nói. Hắn đến tham diễn loại này chi phí kịch hoàn toàn chính là hạ mình. Mà hắn tự thân liền có chủ đề số lượng cùng thảo luận độ. Xem như trong lúc vô hình một cái lớn quảng cáo. Đào Hy chỉ cần tham diễn. Tùy ý phát cái động thái đến tuyên truyền kịch. Vậy thì tương đương với bọn họ đoàn làm phim tương lai tuyên phát một nửa hiệu quả. Mặc dù không biết đại thần vì cái gì chủ động tham diễn. Nhưng cái này tại bọn họ kịch phương xem ra lại là đại hảo sự. Cái này hoàn toàn là kiếm lời a, đưa tới cửa chỗ tốt không cần thì phí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Lạc Lạc đến bây giờ nhìn thấy Đào Hy bản thân đến. Mới phát giác được cái này. Mộng, biến thành chân thật. Nguyên lai phía trước Đào Hy cùng bọn hắn liên lạc không phải giả. Đại thần nhất định phải lưu lại. Phải thật tốt hầu hạ. Tuyệt đối không thể để cho hắn bỏ gánh không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể, ta tùy thời có thể. Đào Hy liền vội vàng cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thấy được đại tiên nhi đều đã đợi một hồi. Hơn nữa còn chuẩn bị xong chưa? Sao có thể nhường đại tiên nhi chờ mình? Đều do cái kia đoàn làm phim tạo hình sư tay chân vụng về. Làm cái đầu phát đều làm nửa ngày. Sớm biết như thế hắn liền đem chính mình tạo hình sư cho mang tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này tiểu đoàn làm phim thật là chẳng thế nào cả a. Nếu không phải vì đại tiên, thế nào mời hắn hắn cũng sẽ không tới. Đào Hy mặc trên người chính là một thân hiu nhàn khoản quần áo. Rất có thiết kế cảm giác. Vải vóc thuộc về tương đối phiêu giật cái chủng loại kia. Rất phù hợp hắn nhà thiết kế thân phận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch có chút không hiểu ra sao. Có lòng muốn hỏi. Thế nhưng là trường hợp lại không quá phù hợp. Chỉ được nhịn xuống. Quay chụp bên trong. Trước tiên chụp chính là hai người đơn độc tạo hình. Cũng là phù hợp bọn họ thân phận động tác cùng bố cảnh. Về sau chính là hai người chụp ảnh chung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái thứ nhất chụp ảnh chung động tác. Chính là Đào Hy ngồi trên ghế. Mà Giang Tiểu Bạch thì là rất khốc đứng ở nơi đó. Cũng đem khuỷu tay đặt ở trên vai của hắn. Tay muốn làm ra một cái động tác bắn. Cũng chính là 8, chữ số kiểu dáng, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.